Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 414, Thương Long phân thân, lần nữa tiến giai. Góc truyện audio.com. Mấy cái kia Thiên Kim Tông các đệ tử lẫn nhau nháy mắt. Bọn họ điểm ấy tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm được cấp 7 Long Niệm Sư Mạc Thích. Hắn lúc này cướp đoạt qua một người trong đó trí nhớ. Rất nhanh liền biết những người này ý nghĩ. Nguyên lai, những người này bắt đầu hoài nghi là mình giết Dịch Bất Phàm. Đã như vậy, vậy liền không giả, ta ngả bài. Nghĩ tới đây, Mạc Thích vẫn nhìn chung quanh cái kia gần 200 cái Thiên Kim Tam Tông đệ tử. Cười lạnh một tiếng, đã, các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy liền không có ý tứ. Đang khi nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, sau lưng của hắn, một đạo cao đến 100 mét, dài đến 500 mét cự long hư ảnh, trong nháy mắt hiển hiện. Tuy nói là hư ảnh, nhưng là vảy rồng từng mảnh rõ ràng. Ánh mắt cái mũi nhất thanh nhị sở, giống như một đầu chân chính cự long đồng dạng sinh động như thật. Tại chỗ những ngày kia Kim Tam Tông đệ tử, nguyên một đám đều là quá sợ hãi. Cho dù là bọn họ tại cái này cự long cổ chiến trường đã trải qua lại nhiều quái sự, cũng không có thấy một đầu vài trăm mét lớn lên cự long hư ảnh gần ngay trước mắt tới rung động. Tại đầu này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn họ lộ ra nhỏ bé như vậy. Như thế yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà lại, quái vật khổng lồ này làm cho người hoảng sợ. Không chỉ là hình thể của nó, còn có nó trên thân phát ra cái chủng loại kia làm cho người căn bản không dám nhìn thẳng bá khí. Tại loại này bá khí phía dưới, cho dù là bọn họ trong những người này thực lực mạnh nhất cấp 7 Liệp Hoang Sư, lại cũng một cử động cũng không dám. Đây cũng là Long Hồn Chân Thân chỗ cường đại. Lấy Mạc Thích hiện nay Long Hồn Chân Thân, chỉ sợ chỉ có cấp 8 trở lên Liệp Hoang Sư mới có thể miễn cưỡng bằng lấy thực lực chọi cứng. Cấp 8 trở xuống Liệp Hoang Sư, căn bản liền chạy trốn ý nghĩ đều không có. Còn lại chỉ có hai chữ. Hoảng sợ, đã lần này ra hỏa lưu tại nơi này mặc người chém giết. Mạc Thích tự nhiên là không chút khách khí. Cánh tay phải hóa thành long trào. Lần này, không phải kỹ năng, mà là chân chính long trào. Sau một khắc, long trào quét ngang mà ra. Bá, vô hình kình khí, nhất thời hướng về gần đây 200 người bay đi. Tê lạp, chỉ nghe một trận tê lạp loạn hưởng. Những người này căn bản không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Quảng cáo, tại kình khí vô hình xé rách phía dưới, những người này trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời mưa máu. Dưới ánh mặt trời, lóe tửu hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, con số đã xuất hiện nhảy lên, sát lục giá trị. 185, 1000, Mạc Thích như là đã bắt đầu giết hại. Đương nhiên sẽ không có chỗ bỏ sót. Hắn một cái thuấn di, đã đi tới trong lòng đất. Niệm lực dò xét ra ngoài, đem trong lòng đất tất cả Thiên Kim Tam Tông đệ tử tìm tới. Sau đó cùng nhau đem diệt. Trong óc, sát lục giá trị lần nữa tăng trưởng. Sát lục giá trị, 211, 1000. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, sát lục giá trị thì đã tăng tới hơn 200. Cứ theo đà này, không được bao lâu, liền có thể tiến giai. Cái này thị huyết ma long tiến giai, quả nhiên là có đầy đủ biến thái. Mà lại nó tiến giai, là không quá quan tâm địch nhân đẳng cấp. Chỉ cần là Liệp Hoang Sư, mặc kệ ngươi là cấp 1 Liệp Hoang Sư vẫn là cấp 10 Liệp Hoang Sư, đều tính là một điểm sát lục giá trị. Như vậy Mạc Thích cũng không cần phải chuyên môn đi đối phó những cái kia cấp 10 Liệp Hoang Sư. Cấp 10 Liệp Hoang Sư không chỉ thực lực mạnh, mà lại số lượng thiếu. Hắn có thể đi tìm những cái kia số lượng nhiều, mà lại thực lực yếu cấp 1 Liệp Hoang Sư. Giết những người đó, đem những người này trước đó lấy được cái kia hai thanh kiếm đều thu vào. Tuy nhiên hắn không cần đến, nhưng là cho những bộ hạ của mình sử dụng, cũng là lựa chọn tốt. Mạc Thích về tới mặt đất, thu hồi long hồn chân thân, một mực đi theo Mạc Thích bên cạnh phệ linh thú. Trước đó cũng là bị dọa cho phát sợ. Thẳng đến Mạc Thích thu hồi long hồn chân thân, nó mới thở dài một hơi. Trong lòng đối với tên nhân loại này, có nhận thức mới. Trước đó chỉ cảm thấy tên nhân loại này có chút thần bí, cũng không có cảm giác quá mức đặc biệt, cho nên nó trong lòng suy nghĩ, một khi có cơ hội, liền sẽ đào tẩu, thậm chí tại tên nhân loại này đứng trước thời điểm nguy hiểm, sau lưng cho hắn một đao. Nhưng là hiện tại, kiến thức đến long hồn chân thân về sau, nhất là kiến thức đến tên nhân loại này chém giết nhiều như vậy nhân loại, lại ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một lúc sau, nó hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là thành thành thật thật cùng ở bên cạnh hắn đi. Nếu không vạn nhất tên nhân loại này lại phát lên điên đến, chính mình có thể chịu không được. Mà nguyên nhân căn bản nhất còn tại ở làm Mạc Thích phóng xuất ra cự long hư ảnh về sau, phệ linh thú vậy mà đối Mạc Thích sinh ra một loại cảm giác thân thiết, để nó tâm lý đối Mạc Thích không có trước kia phản cảm. Tại này song trùng nguyên nhân phía dưới, nó bỏ đi về sau đào tẩu suy nghĩ. Mạc Thích lúc này sau lưng tê lạp một tiếng xé rách, mở rộng ra một đôi hai cánh tới. Đối với hai cánh, bề rộng chừng 5 mét, hình dáng cùng loại với con rơi hai cánh, chỉ bất quá hai cánh phía trên phá mấy cái to to nhỏ nhỏ vết nứt. Đây cũng không phải là kỹ năng gì, mà chính là hắn chân chính ma long chi dực. Tuy nói hắn lần này tấn thăng, nhìn bề ngoài, hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng kỳ thật theo hắn tiến hóa làm thị huyết ma long, hắn các phương diện đều có chỗ tăng lên. So như huyết long chi dực, tiến hóa làm ma long chi dực. Ma long chi dực tại phi hành tốc độ cao lúc, có thể đạt tới mỗi giây 10.000 mét, mà lại ma long chi dực so huyết long chi dực càng thêm linh hoạt. Để hắn tại không trung chiến đấu lúc, có càng nhiều không gian cùng thao tác tính, mà lại ma long chi dực còn tăng lên một cái phòng ngự năng lực. Cái này phòng ngự năng lực là 10 phần biến thái. Ma long chi dực bảo vệ toàn thân, có thể ngăn cản bất luận cái gì cấp một đại hoang sư trở xuống vật lý cùng năng lượng công kích. Lúc này Mạc Thích phi hành hết tốc lực ước chừng trên 100 cây số về sau, ngừng lại, triệu hoán ra thương long phân thân, lấy ra khối kia long châu toái phiến. Sau đó đem long châu toái phiến ném cho thương long phân thân. Thương long phân thân há miệng đem thôn phệ. Sau một khắc, thương long phân thân thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nó trên thân lân phiến, so đi qua càng có kim loại sáng bóng. Chiều cao cũng lại lần nữa tăng vọt, lại đạt đến 1.500 mét chiều dài. Quảng cáo, thân thể thô nhất chỗ đã đạt đến hơn 50 mét to. Nó trên trán, cái kia một đôi bánh bao cũng càng trống một chút. Tựa hồ mắt thấy bên trong liền muốn sinh ra thứ gì tới. Một đôi long râu cũng càng dài một chút, lại đạt đến dài hơn 10 thước. Toàn bộ xem ra, so trước đó càng có khí thế. Lúc này thương long phân thân, xem ra thập phần hưng phấn. Nó không ngừng uốn éo người, khua tay móng vuốt, duỗi dài cổ, phát ra một tiếng kinh thiên gào rú, ngao giống. Toàn bộ hai khu, phương viên đếm 100 cây em vuông bên trong, tất cả sinh vật đang nghe một tiếng này gào rú, đều là trong lòng rung mạnh, nguyên một đám nằm ngã xuống đất, thân thể run không ngừng. Bởi vì lần này thôn phệ long châu toái phiến, thương long phân thân đẳng cấp cũng lại một lần nữa tăng lên, giống loài. Thương long, đẳng cấp, cấp 2 mạnh biến dị hoang thú, năng lực. Triển khai, Mạc Thích nhìn đến đây, mừng thầm trong lòng, chỉ cần lại tìm đến một cái long châu toái phiến, nó có phải hay không thì có thể chân chính tiến hóa làm rồng rồi. Hơn nữa nhìn cái này hình thể, cũng không phải là Tây Phương Cự Long, mà chính là chạy Đông Phương Thần Long đi. Long Phương Thần Long, đây chính là so Tây Phương Cự Long càng nghiêu phê tồn tại. Cưỡi mây đạp gió, làm mây tạo mưa, suy nghĩ một chút cũng làm người ta có chút tiểu kích động. Mạc Thích nhìn chung quanh, đối Thương Long phân thân hạ mệnh lệnh, tự do hoạt động, đi tìm một chút cái này Cự Long cổ chiến trường đến cùng là cái tình huống như thế nào. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.